Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252. Chương 1252. Khó khăn lựa chọn. Bên ngoài mặc dù có lại nhiều động tĩnh, thế nhưng là Lâm Thành Phi bên người, nhưng thật giống như 10.000 dặm trời trong, không gió không mưa, an tĩnh đáng sợ. Lâm Thành Phi nhạt cười một tiếng, đối loại này cấp bậc công kích hoàn toàn không để trong lòng. Ngã hữu Côn Ngô kiếm, cầu su phu tử đình, bạch hồng thì thiết ngọc, tử khí giả kiền tinh, ngạc thượng phù rong động, hạp trung xương tuyết minh, ỷ thiên trì báo quốc, họa địa thủ hùng danh. Vẫn là một bài kiếm. Kiếm chính là trong binh khí quân tử. Lâm Thành Phi đối kiếm cũng có chút yêu chuộng, cho nên giết địch thời điểm hết sức ưa thích dùng kiếm. Trong lòng của hắn mặc niệm như thế một tay, tại hắn thân thủ lập tức dần hiện ra vô số kiếm mang, nhanh chóng hướng bốn phía mà đi, bay về phía bốn phương tám hướng, bay về phía mỗi một cái ăn hồi thần hoàn, như là siêu phàm đồng dạng bảo tiêu. Trong nháy mắt, mỗi người trên trán đều thêm ra một cái lỗ máu. Sau đó, bao quát bảo tiêu đội trưởng bên trong tất cả bảo tiêu, tất cả đều ngã trên mặt đất, không ai còn sống sót. Nhất kích chí mệnh, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Hoa Giao cùng Hoa Cẩn, hỏi, sợ sao? Hoa Giao cùng Hoa Cẩn cùng một chỗ gật đầu. Sợ, sợ ta sao? Lâm Thành Phi lại hỏi. Không sợ. Hoa Cẩn cùng Hoa Giao lại là cùng một chỗ nói ra. Vì cái gì? Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Các ngươi không cảm thấy ta là giết người không chớp mắt đao phủ? Ngươi giết người, có ngươi để ý tư? Hoa Giao nói khẽ. Huống hồ, loại tình huống này, không phải ngươi giết người, cũng là người giết ngươi. Không có hắn lựa chọn. Lâm Thành Phi cười cười. Ngươi ngược lại là nhìn thấu hoàn toàn. Hoa Giao sắc mặt tái nhợt. Đối mặt nhiều như vậy chết người, rất rõ ràng có chút không thích ứng, nhưng vẫn là đối Lâm Thành Phi lộ ra một tia dịu dàng nụ cười. Mọi người đều nói ta thông minh, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là nên nghĩ đến sự tình, ta đều sẽ nghĩ tới. Hoa Cẩn vội vàng nói, ta giống như tỷ tỷ cũng nghĩ như vậy. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, xem ra các ngươi đã làm lựa chọn. Vâng, Hoa Giao cùng Hoa Cẩn nói ra. Làm lựa chọn gì? Theo các nàng cùng Lâm Thành Phi đi ra một khắc này bắt đầu, lựa chọn cũng đã bắt đầu. Các nàng vốn có thể lưu tại Hoa gia, tiếp tục làm thiên kim tiểu thư, thậm chí về sau trở thành Hoa gia trong nhà, thành là người bình thường bên trong hiển hách nhất tồn tại. Có thể các nàng không có làm như thế. Các nàng lựa chọn lưu tại Lâm Thành Phi bên người. Cứ như vậy, cũng liền đại biểu cho các nàng muốn từ bỏ trước đó sinh hoạt, từ bỏ trước đó cơm ngon áo đẹp, tiến vào Lâm Thành Phi thế giới, không làm tổng giám đốc, không làm công chúa, làm nữ hiệp, động một tí giết người, chân khí ngang dọc, tiêu dao giữa thiên địa nữ hiệp. Lâm Thành Phi minh bạch các nàng ý nghĩ, nhưng là vẫn luôn không nói ra, trực tiếp dẫn các nàng đi vào Hạ gia. Ở trước mặt các nàng, giết nhiều người như vậy, cũng là vì nói cho bọn hắn, hắn thế giới là dạng gì. Gió tanh mưa máu, một lời không hợp cũng là giết, hoặc là bị người giết. Đã muốn tu đạo, liền muốn có dạng này chuẩn bị tâm lý. Hoa Giao cùng Hoa Cẩn nhìn đến, nhưng là cũng không có bài xích. Hoa Cẩn nói ra, ngươi không dùng thi chúng ta, chỉ hỏi ngươi một câu, đến cùng có dạy chúng ta? Các ngươi nguyện ý làm đồ đệ của ta? Lâm Thành Phi hỏi. Hoa Cẩn con ngươi đi loanh quanh, làm ngươi đồ đệ quá ăn thiệt thòi. Như vậy đi, sư phụ ngươi là người nào? Ngươi hỏi một chút lão nhân gia ông ta, có thu hay không thông minh đáng yêu ôn nhu xinh đẹp song bào thai nữ đồ đệ? Chúng ta có thể bái lão nhân gia ông ta vi sư. cứ như vậy chẳng phải thành ngươi đồ đệ. Lâm Thành Phi tại nàng trên mũi một chút, ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay. Bất quá, rất đáng tiếc, muốn để ngươi thất vọng, ta tìm không thấy sư phụ ta. A, Hoa Cẩn thất vọng, tại sao như vậy a? Sự kiện này để nói sau, chúng ta bây giờ còn tại người khác địa bàn đây. Lâm Thành Phi nói ra, lúc này, biệt thự đại sảnh môn, rốt cục từ từ mở ra, từ bên trong đi ra mấy người, một người cầm đầu, hai bên tóc mai hoa râm, khí thế mười phần, thân thể xuyên trường bào màu trắng, vẻn vẹn chỉ là vừa xuất hiện, thì có một cỗ bức người uy áp truyền đến, chính là Hạ gia gia chủ, Hạ Vô Song, sau lưng hắn. Còn có hai người, một cái là Hạ Minh Ảnh, mặt khác là một cái chưa bao giờ thấy qua trung niên nhân. Ba người đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy biệt thự trong đại viện đầy đất thi thể, lại thờ ơ, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Đều nói Lâm Thần Y đạo pháp vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Vô Song từ tốn nói, Hạ gia chủ quá khen. Lâm Thành Phi từ tốn nói, có điều Lâm Thần Y lần này tới ta Hạ gia, y muốn như thế nào? Hạ Vô Song ánh mắt trong lúc đó biến vô cùng sắc bén, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tu vi thâm hậu thì có thể muốn làm gì thì làm? Hạ gia chủ nói qua lời. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta hôm nay mang theo Hoa gia tỷ muội tới nơi này, không vì Hạ gia, chỉ vì Hạ Minh Ảnh một người. Ồ, Hạ Vô Song hỏi, tìm Minh Ảnh chuyện gì? Lấy hắn trên cổ đầu người. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Hạ Minh Ảnh quá sợ hãi. Lâm Thần Y, ngài đây là ý gì? Chúng ta trước đó mặc dù hơi nhỏ mâu thuẫn, nhưng là, ta đã hướng ngài xin lỗi a. Ngài giữa chúng ta còn không có nghiêm trọng đến muốn chết muốn sống cấp độ a. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, từ tốn nói, Hạ thiếu, ta hôm nay đã đi tới nơi này thì đại biểu cho ta đã biết ngươi trước sở tác sở vi, lại tiếp tục giả vô tội cũng không có ý gì. Ngươi diễn cho dù tốt, ta cũng sẽ không thay đổi ta ý nghĩ trong lòng. Hạ Minh Ảnh sắc mặt vô cùng khó coi. Ngươi, Lâm Thành Phi lại không lại nói chuyện cùng hắn, chỉ là hướng về phía Hạ Vô Song hỏi, Hạ gia chủ, ngươi giao còn là không giao? Nếu như ta không giao đâu? Hạ Vô Song hỏi, người nào cản trở ta, ta giết kẻ ấy. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, dù là san bằng toàn bộ Hạ gia cũng sẽ không tiếc. Hạ Vô Song biến sắc, phía sau hắn trung niên nhân càng là sắc mặt tái xanh, ở ngực trên dưới chập trùng, có thể nghĩ bị Lâm Thành Phi câu nói này khí tới trình độ nào. Lâm Thành Phi lại chỉ là từ tốn nói, cho các ngươi một phút đồng hồ cân nhắc, một phút đồng hồ sau là chiến là hợp, toàn ở các ngươi một phút ở giữa. Hạ Vô Song trong tay cầm di động, chỉ cần một chiếc điện thoại liền sẽ có vô số cao thủ dũng mãnh tiến ra. Nhưng là, hắn không có lòng tin. Coi như người lại nhiều, lại sao có thể so sánh với như là cửu thiên chân tiên Lâm Thành Phi. Coi như nghiêng trước mắt Hạ gia tất cả, cũng không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Ngạnh kháng lời nói, sẽ chỉ làm Hạ gia mất đi chỗ có át chủ bài. Ra ra, Hạ Minh Ảnh mười phần lo lắng nói ra. Ngài cũng không thể đáp ứng hắn a. Hắn cái này hoàn toàn là không có đem Hạ gia chúng ta để vào mắt. Chúng ta cùng hắn liều. Phụ thân, trung niên nhân kia cũng nói theo. Minh Ảnh không thể có sự tình a. Hắn là Hạ gia chúng ta hy vọng. Hạ Vô Song khuôn mặt âm tình bất định, một đôi mắt cũng là vô cùng xoắn xuýt, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Hắn mặt ngoài mây trôi nước chảy, trên thực tế đối Lâm Thành Phi cố kỵ đã đến tột đỉnh trình độ. Không phải vậy lời nói, sớm cũng làm người ta cùng Lâm Thành Phi liều. Làm sao ba người bọn họ đơn độc xuất hiện, bày làm ra một bộ muốn cùng Lâm Thành Phi hòa đàm bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.